Năm ấy ta hẹn ngày mình chung đôi. Chương 19, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TMINS 1/7/3. A Kiều xa ta đã được 3 năm, nàng cũng thật tàn nhẫn, không chịu trở về nhìn ta một lần. Ta ngồi một mình dưới gốc cây hòe trong phủ tướng quân, uống rượu hoa hòe được A Kiều chôn trong hậu viện. 3 năm này, ta vứt bỏ quyền lực của Nhiếp Chính Vương, Hưu Mạnh Lan, cũng mời pháp sư lập đàn gọi hồn. Nhưng A Kiều vẫn không trở lại, nàng vẫn trách ta. Khi đến biên quan, phụ thân nói với ta, tương lai ta sẽ là người làm nên chuyện lớn. Năm ấy, ta 17, phụ thân nói với ta rất nhiều, ta đột nhiên ý thức được, chỉ là một tướng quân thì không đủ để bảo vệ A Kiều chu toàn. Từ khi đó, ta bắt đầu tính toán, phải làm như thế nào mới có thể cho A Kiều một đời an ổn. Phụ thân tới xem ta cưỡi ngựa B.A.N. cung, đột nhiên nói một câu. Có phong thái của vương đại nhân tiền triều, ta chưa từng nghe qua vương đại nhân gì đó, ta hỏi phụ thân vương đại nhân ai là. Phụ thân nheo nheo mắt, nói, hắn ta là Nhiếp Chính Vương tiền triều, ta thích trao đổi thư với A Kiều, nàng kể những chuyện trong phủ, cả việc nhỏ như hạ nhân làm vỡ một chậu hoa nàng cũng nói với ta. Nhưng ta thích nghe A Kiều nói với ta mọi chuyện vì trong lòng nàng ấy nhớ ta. Ta ở biên quan dãi nắng dầm mưa, bộ dáng cũng có chút thay đổi, cũng không biết như vậy A Kiều có còn thích ta không, lòng ta có chút lo sợ. Cuối năm về kinh, ta không kịp cùng A Kiều nói mấy lời, phụ thân luôn vội vàng giục ta. Ta vẫn luôn nghĩ, chờ sau này an ổn rồi, lại cùng A Kiều nói chuyện cũng không muộn. Hai, sau đó, ta gặp được nữ nhân kia, nàng ta quyến rũ phong lưu, phụ thân bảo ta coi nàng ta như một tiểu thiếp thông phòng. Nàng ta do phụ thân đưa tới, trần như nhộng nằm trên giường ta. Ta khoác chiếc áo choàng xong thì đi ra ngoài, cầm theo bùa bình an. Đây là A Kiều cầu cho ta, ta ngày ngày mang theo bên người. Hôm nay, biên quan đột nhiên phát sinh bệnh dịch, rất nhiều người chết. Chuyện này, ta không nói với A Kiều, nàng nhát gan, ta lo nàng sẽ sợ hãi. Ta cho người ra roi thúc ngựa, đến Vạn Hương Trai ở kinh thành thêm món ăn, tên là Gió Nam biết tình ta. Ta từng viết kịch bản, nhớ thương Gió Nam, nàng ấy biết câu thơ này, hy vọng nàng nghe xong, có thể ăn nhiều chút. Nàng tỳ vị không tốt, biên quan có bệnh dịch, nếu bị nhiễm bệnh, sợ là chịu đựng không nổi mấy ngày. Ta biết gió ở biên quan thổi không đến kinh thành, nhưng A Kiều thân thể yếu đuối, ta lo lắng cho nàng. Sau lại, phụ thân vẫn tặng thêm người, ta đều không để ý tới. Ta cũng cùng phụ thân nói rõ, ngoài A Kiều, ta sẽ không có bất kỳ quan hệ với người nào khác. Phụ thân lần đầu tiên đánh ta, hắn phạt ta đứng bên ngoài doanh trướng suốt 7 ngày. Không cho ta một chút cơm canh. Ta cuối cùng chịu không nổi, mất đi dưới cái nắng chói chang. Lúc tỉnh lại, phụ thân hỏi ta, vẫn chỉ nhận Mạnh Hà sao? Ta gật gật đầu, mặc kệ hắn lại phạt ta thế nào đi nữa, ta cũng chỉ muốn cùng A Kiều bên nhau cả đời. Phụ thân quả thực tàn nhẫn, không cho ai đến trị liệu cho ta. Hắn đem ta vứt ra quân doanh, lại ném cho ta hơn vạn mũi tên, bắt ta phải B.A.N. hết số mũi tên này. Bằng không sẽ phạt ta 50 đại bản. Ta khi đó cảm thấy phụ thân ta muốn ta chết. Hắn nói ta không nên xa vào nữ nhi tình trường, điều đó sẽ hủy hoại tiền đồ của ta. Ba, sau nữa chuyện ta và A Kiều vẫn liên lạc bị phụ thân biết, hắn lại phạt ta. Nhưng ta đã không thèm để ý, hắn phái người trông giữ ta, không cho ta dùng bút. Suốt nửa năm ta chỉ có thể viết một phong thư cho A Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân nói, chỉ cần ta ngồi lên vị trí Nhiếp Chính Vương, hắn đồng ý với ta, cưới A Kiều vào cửa. Ta hỏi phụ thân, sao hắn không tự mình ngồi vào vị trí đó? Hắn nói rất nhiều lý do, cũng nhắc tới mẫu thân ta. Ta mới biết, phụ thân ta không muốn ngồi vào vị trí này, nhưng hắn muốn ta ngồi vào. Ta 21 tuổi, về kinh. Phụ thân nói, Hoàng thượng, sắp băng hà. Ta ngồi trên lưng ngựa nghe xong vẫn ngồi thẳng tắp, trong lòng không hề gợn sóng. Chuyện Hoàng thượng băng hà, phụ thân ta và Đoan Phi đã sớm sắp xếp mọi chuyện mà ta, chính là Nhiếp Chính Vương. Lúc gặp lại A Kiều khi, nàng thay đổi rất nhiều, nàng cao hơn cũng xinh đẹp hơn. Nhưng ta nói rất nhiều lời làm nàng đau lòng, A Kiều chạy đi, không để ý ta nữa. Phụ thân nói muốn ta cưới Mạnh Lần, nàng ái mộ ta. Ta hỏi phụ thân, Vì sao không thể cứ A Kiều và Mạnh Lan đều là con gái của Mạnh đại nhân? Phụ thân chào phúng ta một lúc, nói ta quá ngốc, nếu có một ngày ta lâm vào khốn cảnh, chỉ có Mạnh Lan mới có thể giúp ta. Mạnh Lan so với A Kiều, được sủng ái hơn rất nhiều. Ta cân nhắc, nếu ta cưới Mạnh Lan, A Kiều sẽ nghĩ như thế nào về ta? Ta không nghe theo phụ thân, ta không thể cưới Mạnh Lan, bằng không A Kiều nhất định sẽ không tha thứ ta. Hy Châu cũng là người phụ nữ đầu tiên phụ thân đưa cho ta lúc ở biên quan. Ta chọn tên Hy Châu cho nàng, lấy từ câu gió nam biết tình ta, thổi giấc mơ Tây Châu. Lần này ta coi như triệt để tổn thương A Kiều, nhưng ta không có biện pháp. Phụ thân nói, nếu ta không sớm phủi sạch quan hệ với A Kiều, sau này ta sẽ không thể gặp lại A Kiều nữa. Phụ thân ta có thủ đoạn, hắn sẽ rách nàng. Binh quyền vẫn nằm trong tay phụ thân tay. A Kiều, nàng chờ ta ngồi an ổn vị trí đó, phụ thân ta sẽ không thể tổn thương đến nàng. 4. Ta ngồi vào vị trí nhiếp chính vương, dùng Hy Châu để xử trí Lý Nhân. Lý Nhân và phụ thân ta có xích mích, nhìn ta không vừa mắt. Ta đem chuyện tình với Hy Châu tuyên truyền khắp kinh thành, Lý Nhân chỉ cần có chút tâm tư thì sẽ dùng nàng để uy hát, y, ế, pê ta. Vốn tưởng rằng xử trí xong Lý Nhân, phụ thân ta sẽ cho ta và A Kiều bên nhau, nhưng hắn nói muốn ta cưới Mạnh Lan mà không phải Mạnh Hà. Khi đó, kinh thành đều nói A Kiều sẽ gả cho Quý Hiên, ta giống như kẻ điên muốn rách Quý Hiên, hắn sao dám mơ tưởng người của ta. Nhưng phụ thân ta nói, chỉ cần ta cưới Mạnh Lan, A Kiều vẫn là của ta. Ta yếu đuối, người khác đều nói Nhiếp Chính Vương làm việc lãnh khốc vô tình, nhưng ai biết được nỗi sợ của ta. Sợ ta phụ thân thật sự rách A Kiều, hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Thay vì nói ta ngồi vào vị trí Nhiếp Chính Vương, không bằng nói là ta thay phụ thân ngồi vị trí đó. Đối với những sự vụ quan trọng, đều là phụ thân và Đoan Phi làm chủ, chuyện ta có thể quyết định rất ít. A Kiều là điểm yếu của ta. Phụ thân nói, người làm đại sự không thể có điểm yếu. A Kiều trước mặt phụ thân nàng có bao nhiêu không được yêu thương, A Kiều đã nói với ta. Kể cả A Kiều chết ở trước mặt Mạnh đại nhân, hắn cũng sẽ hòa khỉ mà cho người chọn quan tài rồi đem con gái hắn hạ táng. Lúc A Kiều còn nhỏ, ông ngoại nàng còn có chút thế lực, sau lại bị biếm quan, gia đạo sa sút. A Kiều, ở trước mặt Mạnh đại nhân càng không đáng nhắc tới. Ta phụ thân nói, ta cưới Mạnh Lan, thì phụ thân của A Kiều sẽ đứng cùng một chiến tuyến với ta. Trong tay ông ta có nguồn nhân mạch rộng lớn, ta hiện tại cần nhất là cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà A Kiều, những việc này, nàng đều không thể trợ giúp ta, nhưng Mạnh Lan thì có thể. Cách chương.